Mẻ lưới ngọt ngào, chương 27, 27, về Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tân hôn, Lâm Kha ngồi trong bóng tối với thương tích đầy mình, cánh tay trái bị gãy được bó bột một cách thận trọng. Anh ngả người ra ghế sofa, khuôn mặt không gợn một chút cảm xúc, ánh nhìn hướng về bức ảnh cưới. Bỗng Liên Mai mở cửa bước vào, bà mang cho anh một tô súp nóng hổi. Thấy dáng vẻ đăm chiêu của đứa con trai ngồi trong bóng tối, bà liền bật điện thắp sáng căn phòng. Giọng niềm nở, "Tiểu Kha, mẹ có nấu ít súp xương hầm mà con thích nhất. Ăn cho mau chóng khỏe." Vừa nói vừa nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn. Ánh mắt Lâm Kha vẫn không rời khỏi khung ảnh, Liên Mai cũng ngước nhìn lên theo hướng nhìn của con trai. Bà để ý thấy Hinh đang nhìn về dáng vẻ người phụ nữ dáng người mảnh mai. Nụ cười e thẹn, ánh mắt hướng về khuôn mặt lạnh băng của anh trong ảnh. Trong lòng Liên Mai liền nhớ tới giọng Ina lên lớp với bà lúc nãy, cơn giận bất giác như được chân ngòi. Liên Mai ngồi đối diện anh, bà bực dọc, "Con đang nhớ đến con ả đó sao? Nãy mẹ có gọi cho nó về nhưng thái độ nó, xem ra chả quan tâm đến con đâu." Ánh mắt Lâm Kha xẹt qua một tia tức giận, tay phải anh nắm chặt, gân xanh nổi lên. "Cô ta dám coi thường con." Giọng anh toát ra hàn khí khiến người mẹ là Liên Mai cũng bàng hoàng. Ánh mắt Lâm Kha rời khỏi bức ảnh cưới, anh nhìn về phía mẹ mình. "Chỉ con mới có quyền bắt nạt cô ta, từ giờ mẹ với con nhỏ lắm chuyện." "Mỹ Linh, đừng xem vào chuyện của con." Liên Mai khó chịu trong lòng, chỉ vì một con ả thiên hạ mà giờ ngay cả đứa con trai yêu quý cũng quay ra nạt bà. Trong lòng Liên Mai lại càng thêm hận thù đứa con dâu mất dạy này, bà cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ vụ tai nạn này cũng do con nhỏ đó gây ra, từ hôm qua bị vậy nó luôn thay đổi thất thường tâm trạng. Nỗi lo lắng canh cánh trong lòng Liên Mai chẳng thể nào giải đáp nổi. Bà liền rời khỏi phòng Lâm Kha, xuống được nửa cầu thang liền thấy bóng dáng của Ina. Liên Mai tự nhủ, chắc mình giận quá hóa mệt rồi, không thể nào con ả đó có mặt ở đây được. Nhưng tiếng chào hỏi của Ina lại cắt ngang suy nghĩ đó khiến Liên Mai sững sờ. "Bà già, tôi về thăm thằng chồng khốn nạn của tôi đây." Giọng Ina không to không nhỏ vừa đủ nghe, nhưng sao trong mắt của Liên Mai thì như thể cô đang hét vào mặt bà vậy. Bà bước nhanh xuống cầu thang, tay giơ cao chuẩn bị tặng cho Ina một cái tát dữ dội. Đôi mắt bà không kìm được sự giận dữ. "Mày còn dám vác mặt về đây sao?" Ina nhanh chóng túm lấy tay bà ta, ánh mắt không một chút sợ hãi. "Bà mời tôi về đấy thôi." Khẽ nhún vai, thái độ kiên quyết không nhường. Cô túm chặt tay Liên Mai, bà ta như một con cáo gì bị mắc lưới giãy giụa không ngừng. Bỗng khóe miệng bà nở một nụ cười gian xảo, Ina vẫn chưa kịp hiểu ý của bà ta thì liền bị Mỹ Linh túm tóc giật ngược về phía sau. Cô đau đớn ngả người về sau, tạo thành một vòng cong đẹp mắt. Cũng may cô đã thích ứng với cơ thể này, có thời gian rèn luyện qua rồi nên cơ thể khá dẻo dai. Còn nguyên chủ của thân xác này thì không chắc đã bị cô em chồng kia làm gãy xương sống rồi. Còn tưởng đôi mẹ con nhà này thay tính đổi nết rồi, ai ngờ cô đã nghĩ sai. Chẳng trách sống trong cái nhà này thân chủ phải khiêm nhường, sợ chọc phải hai con bọ cạp ác độc này. Hai mẹ con họ Tần đắc chí, cố găng mồm, con điếm này tới số rồi. Giọng Mỹ Linh ngấu nghiến như muốn nhai sống Ina. Liên Mai lại càng hả hê hơn, mặc dù tay bà ta vẫn bị cô túm chặt, nhưng nhìn cặp mắt kia anh như muốn đâm xuyên qua mặt cô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất dạy, hôm nay với tư cơ là mẹ chồng tao sẽ dạy dỗ mày tới nơi tới chốn. Cơn đau nhói từ chân tóc truyền tới khiến Ina mất kiên nhẫn. Cô không thể bình tĩnh trước tình huống bị bắt nạt này. Khuôn mặt thiếu nữ biến sắc, cô dùng lực đẩy ngã Liên Mai khiến bà ta va vào chiếc bình hoa trên kệ. Chưa dừng lại ở đó, còn đứa em chồng yêu quý đang nắm chặt tóc. "Con nhỏ này, mày chán sống rồi." Ina thầm cảm nhận sự lựa chọn ngu ngốc của Mỹ Linh khi dám động vào cô. Ina dùng tay tóm chặt lấy cổ tay Mỹ Linh, cô ta đau đớn nới nòng liền bị thiếu nữ xoay người đứng thẳng vòng tay của chính cô ta lên cổ rồi siết chặt. Mỹ Linh khó thở lấy tay còn lại quơ mạnh, "Mẹ, nó siết, cổ con." Liền Mai vớ lấy chiếc bình gần đó, hai tay nắm chặt chiếc bình hướng về phía đầu Ina. Nhanh mắt, cô liền thả Mỹ Linh ra chuẩn bị đấm vỡ chiếc bình thì bỗng bị một cánh tay kéo cô tránh chiếc bình đó. Sắc mặt của cả ba người đều thay đổi trước sự xuất hiện của Lâm Kha. Anh ta trừng mắt về phía Liên Mai, "Chẳng phải ban nãy con vừa nhắc nhở mẹ rồi sao? Bà ta liền giấu nhẹm cái bình về phía sau rồi ra hiệu cho Mỹ Linh nói hộ mình. Cách chương.